tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 7, góc truyện audio.com. Edit, cháo cồi beta, bổn cung muốn cắt dây dây của ngươi sao? 10 phút, Sở Du Nhiên múc một chén trứng chưng nhỏ cho Đi Lâu, vừa thổi vừa dịu dàng đút cơm cho nhóc con. Đi Lâu chừng hai mắt tha thiết mong chờ nhìn trong bát, mỗi lần ăn một miếng đều liếm liếm miệng, Sở Du Nhiên bị nó chọc cười, dùng khăn giấy lau miệng cho báo nhỏ, sau khi đút xong một bát thì sờ sờ đầu nó. Được rồi, con đã no rồi, ta cảm thấy ta có thể ăn thêm bát nữa. Đi Lâu tha thiết mong chờ nhìn Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên duỗi ra một ngón tay, chọc chọc mũi Đi Lâu, cười nói. Muốn ăn thì lần sau thầy làm cho con ăn nhé, có được không? Đi Lâu liếm liếm ngón tay Sở Du Nhiên, phát hiện động tác của mình vô cùng làm rớt giá trị của bản thân, ngạo kiều hất đầu. Không được làm cho người khác, chỉ có thể làm cho ta. Chấm, Sở Du Nhiên cười không đáp lời. Will vẫn luôn nhìn hai người hỗ động u quang di động trong tròng mắt vàng kim, đợi Sở Du Nhiên hết bận, lúc này mới lên tiếng. Đi Lâu rất thích ngươi, Sở Du Nhiên xoa móng vuốt nhỏ cho Đi Lâu, cười nói. Đi Lâu rất hiền lành, tâm lý tràn đầy chính nghĩa, chỉ là nhóc sẽ không biểu đạt ra mà thôi, kỳ thật điểm này nhóc rất giống ngươi. Will khẽ nhấp một ngụm rượu, lẳng lặng nhìn người trước mặt, đôi mắt tinh xảo khi cười có thể cong thành mảnh trăng lưỡi liềm tinh xảo, con người Will hơi tối lại, ngón tay dài nhọn theo bản năng siết chặt chén rượu, cười nói. Ngươi rất hiểu ta, chấm, Sở Du Nhiên lắc đầu, nghiêm mặt nói. Không thể nói là hiểu rõ được, chỉ là có loại cảm giác đó, cảm giác của ta rất nhạy bén. Will cười lắc đầu một cái, cảm thấy quả cầu lông này trưởng thành rồi, đáng yêu hơn, hơn nữa cũng quá đơn thuần rồi. Ánh mắt không tự chủ được hòa hoãn lại, Will đẩy đồ ăn tinh xảo trước người sang phía đối diện, trong thanh âm là dịu dàng không khó phát giác. Nhanh ăn đi, để nữa sẽ nguội mất. Ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ một tiếng lách cách thanh thúy, lỗ tai Will hơi động, Clu đứng tại cửa đảm nhiệm canh giữ lúc này liền biến mất tại chỗ. Sở Du Nhiên ngẩng đầu nhìn, quyết định thành thật ăn cơm, một bàn đồ ăn lớn thế này, không ăn thì quá lãng phí. Will nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu, khóe miệng cong cong, tâm tình không tệ. Chỉ chốc lát sau Crew đã trở lại, trầm giọng nói. Đại nhân, trở về rồi xử lý. Ý tứ của Will hiển nhiên không muốn nói chuyện này. Crew lúc này nuốt lời trong miệng xuống, lần thứ hai đứng ở cửa làm cảnh nền. Bữa cơm này ăn đến tâm tình không tồi, vấn đề giữa Will và Đi Lâu đôi bên đã có hiểu biết sâu sắc, Will đáp ứng sau này nhất định sẽ phối hợp với công việc của Sở Du Nhiên. Điều này làm Sở Du Nhiên thời điểm xuống phi hành khí cười đặc biệt chân thành với Will. Will thấy biểu tình này của cậu, khóe miệng đột nhiên cong lên, thật giống như móng vuốt chộp được một quả cầu lông vô cùng mềm vậy, tâm tình tốt bất ngờ. Lúc này y muốn làm một cái lồng lớn, nhốt Sở Du Nhiên vào trong, lúc không có chuyện gì thì dùng móng vuốt lôi kéo hai cái, loại cảm giác đó nhất định rất tuyệt. Sở Du Nhiên nháy mắt một cái, không biết tại sao, lúc nãy lạnh lạnh sau lưng. Sau khi về đến nhà, Sở Du Nhiên mở cửa liền nhìn thấy ông chú nào đó nằm ngửa trên ghế salon phòng khách, dù sao một đầu tóc đỏ lộ liễu chói mắt kia có ngủ ở đâu cũng đều có thể bị người ta liếc mắt một cái liền phát hiện. Nhìn thấy Sở Du Nhiên trở về, Sở Hồng Vũ ngáp một cái, bò lên nghiêm khắc nói ra nghi vấn. Có phải con đi hẹn hò không? Người ở nơi nào? Góc truyện audio.com. Làm việc gì? Tên gì? Chủng tộc gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà có những ai? Là quý tộc hay là bình dân? Trong nhà có bao nhiêu gia sản? Bao nhiêu anh em? Cha mẹ có khỏe mạnh hay không? Dừng lại, Sở Du Nhiên cởi áo khoác của mình đưa cho người máy đứng ở cửa, lộ ra một thân áo sơ mi trắng nhẹ nhàng khoan khoái, cúc áo đầu tiên cởi ra, xương quai xanh sạch sẽ như ẩn như hiện, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, đẹp đến khiến Sở Hồng Vũ mơ hồ cảm thấy nhức nhối. Nuôi lớn thằng con, sao lại thành của kẻ khác chứ? Sở Du Nhiên tâm tình rất tốt nhận đồ uống trong tay người máy, đi tới để cái cốc lạnh lẽo lên gáy Sở Hồng Vũ. Con nói này, cha cả ngày suy nghĩ cái gì thế? Con chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, cha có đến mức này không? Sở Hồng Vũ gạt cốc nước siêu vẹo ngã trên ghế salon, một bộ ba ba rất không vui. Con thì được ăn no, ta còn chưa ăn cơm đâu. Chưa ăn cơm, hôm nay cha không ra ngoài hẹn hò à? Sở Du Nhiên kinh ngạc nhìn người trước mặt, dùng vẻ mặt biểu đạt suy nghĩ của mình, chuyện này không khoa học. Sở Hồng Vũ bất mãn lườm cậu, có cảm giác yêu sầu nhàn nhạt bị con trai vứt bỏ, ai có thể hiểu được tâm tình gả con trai đi, cảm giác nuôi lớn thằng con bị người khác tha đi mất chứ. Ai hiểu chứ, Sở Du Nhiên bị ánh mắt tràn đầy lên án làm cho không hiểu ra sao, coi như đối phương đang đùa giỡn tùy hứng, Sở Du Nhiên nhét cốc nước trống không vào ngực đối phương. Cha thành thật ngồi chờ đi, con đi nấu bát mì cho cha. Không thích cải xanh, muốn ăn thịt, Sở Du Nhiên trực tiếp từ chối. Người đợi ăn không có quyền lên tiếng, không cho kiêng ăn. Sở Hồng Vũ nhìn bóng lưng con trai, lắc lắc đầu, thằng nhỏ ngốc này bị người ta để ý mà không biết, quả nhiên chỉ số thông minh là thương tổn khó lành. Sáng ngày hôm sau, Sở Du Nhiên dậy rất sớm làm điểm tâm, đựng trong cái hộp nhỏ, dự định mang cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt. Cậu đã sớm nói với Han là sẽ đến trễ một chút, lúc đó sẽ trực tiếp đi tới phòng học. Vừa mới ra cửa, Sở Du Nhiên liền nghe thấy phía sau có thanh âm kinh hỉ gọi cậu. Du Nhiên, thân thể Sở Du Nhiên cứng đờ một chút, cười khan quay đầu lại. Elton, ngươi, đã trở lại. Elton là đồng học của Sở Du Nhiên, từ hồi còn đi học đã bắt đầu theo đuổi Sở Du Nhiên, nhưng đáng tiếc Sở Du Nhiên không có ý đó. Cũng không phải Elton đối với cậu không tốt, mà là chuyện tình cảm nhất định phải tùy duyên, cảm giác không đúng có chung sống lâu cũng vô dụng. Dáng vẻ Elton đặc biệt anh tuấn, ngũ quan lập thể, tóc xám mắt xám hiếm thấy, thời điểm nhìn thấy hắn luôn khiến người ta cảm thấy trong ánh mắt hắn tản ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, cái cảm giác toàn thế giới này ta chỉ quan tâm đến ngươi, khiến lòng người tê dại. Thành tích của hắn cũng là tài năng xuất chúng, cũng đặc biệt săn sóc Sở Du Nhiên, nhưng đáng tiếc không biết tại sao, mỗi lần Sở Du Nhiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy chỗ nào đó kỳ quái, cùng với sự nâng cao của tinh thần lực cái cảm giác này càng thêm nhạy cảm. Sau mấy lần cự tuyệt, Elton cũng không có ý muốn lui bước, thậm chí sau khi tốt nghiệp bỏ qua chức vụ trong quân đội, chạy tới cùng làm thầy giáo với Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên không biết nên tiếp xúc thế nào với đối phương, cũng không muốn cho đối phương nghĩ nhiều, mỗi lần gặp gỡ chỉ có thể chạy trốn. Elton ngạc nhiên nhìn Sở Du Nhiên, không có chút nào che giấu tâm tư của mình. Ta biết sẽ gặp được em ở đây, nghĩa bóng là cho nên ta đã sớm chờ ở đây, chỉ để thấy được em. Gocchuyenaudio.com Sở Du Nhiên lúng túng cười cười, cua cua cái hộp trong tay, kiếm cớ từ chối. Ta còn phải tới phòng học, có thời gian chúng ta trò chuyện sau, ngươi vừa trở về nên nghỉ ngơi thật tốt. Du Nhiên, cứ như vậy đi, gặp sau. Sở Du Nhiên nhạy bén tránh né tay Elton duỗi tới, lùi về sau một bước sau đó vội vã rời đi. Elton cũng không dây dưa, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cậu, trong con mắt màu xám lóe lên một cái rồi biết mất. Ở trong trường học này, hắn không thể làm ra bất kỳ hành động vô lễ nào với Sở Du Nhiên. Tâm tư với Sở Du Nhiên vừa bị hiệu trưởng biết được, hắn ngay sau đó liền bị điều tới hành tinh không người huấn luyện tân sinh, nếu như lại có thêm động tác khác, không biết Sở Hồng Vũ sẽ làm ra cái gì. Sở Du Nhiên vội vàng chạy tới lớp học ở tại tiểu viện, vừa vào cửa liền thấy biểu tình cầu cứu của Han. Làm sao vậy? Sở Du Nhiên nhíu mày hỏi, mấy phút đồng hồ hắn tới muộn sẽ không xảy ra chuyện đi. Han vẻ mặt như đưa đám nói, tâm tình hiện tại của Dilo rất kích động, cũng chỉ có ngươi mới trị được nó. Sở Du Nhiên đứng sau cửa sổ nhìn vào trong, phòng học một con báo đen nhỏ ngồi chồm hổm trên băng ghế nhỏ, khuôn mặt kiêu căng dùng con mắt xanh biếc chừng nhìn bốn ấu tể ngồi xổm phía trước. Thế giới thú nhân cường giả vi tôn, sức chiến đấu mắc của Dilo đại nhân chỉ vài phút đã thu phục được bốn tiểu đệ, đương nhiên, có một con hỏa sư tử màu đỏ luôn muốn tạo phản, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình tức giận hiện tại của Dilo đại nhân. Duỗi móng vuốt lông nhung ra quét một cái lên mặt sư tử Archer, Dilo đại nhân vẻ mặt ghét bỏ nói. Cho ngươi lúc nào cũng nghĩ đến ăn này. Sau đó Dilo lần thứ hai phất lên móng vuốt nhỏ, lại quét một cái lên mặt gấu mèo panda, tiếp tục ghét bỏ. Cho ngươi mập như vậy này, Dilo nói xong liền duỗi móng vuốt với chuột đồng, hamster, nhưng mà chuột đồng thật sự quá nhỏ, Dilo duỗi thẳng móng vuốt cũng không với tới Vic. Ngươi, lại đây, Dilo tức giận vỗ móng vuốt, ngồi chỗ này, Vic mờ mịt nháy mắt chuột đen nhánh, hai tay nâng mặt từ một túi thức ăn bên miệng bỏ ra một viên đậu phộng đưa cho Dilo. Hiếu kính lão đại, Dilo tức đến lông đuôi dựng hết lên, dùng chân sau duỗi ra đạp Vic một cái, nổi trận lôi đình. Cho ngươi cứ ăn mà không giải ra tí nào này, còn dư lại con chó nhỏ Miller ngồi thẳng cũng không cao bằng chân ghế, mắt to mặt tròn, cả người lông quăn màu trắng, trên lỗ tai còn có một cặp tóc màu vàng rủ xuống, đây trước mắt là giống cái ấu tể duy nhất trong lớp. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của đối phương, Dilo nhấc móng vuốt lên, hừ lạnh vung một vuốt trên đỉnh đầu trống khống của Miller. Cho ngươi chỉ biết bán xuẩn này, Sở Du Nhiên im lặng nhìn Han, bọn chúng muốn làm gì vậy? Khuôn mặt thanh tú của Han tràn đầy bất đắc dĩ. Định tới cách vách làm một trận cái gì chứ, nguyên nhân là gì? Sở Du Nhiên mê mang, cảm giác được có người quan sát, đám nhãi con đưa mắt nhắm ngay cửa sau. Trên người Sở Du Nhiên cười cười, phất tay với bọn chúng. Mấy đứa các con đang chơi trò chơi sao? Ánh mắt bọn nhỏ nháy mắt sáng lên, đặc biệt sư tử con Archer, vội vã xông lại ôm cẳng chân Sở Du Nhiên, ngây ngô gọi. Thầy, giáo, mỹ nhân. Sở Du Nhiên khom lưng xoa xoa cái đầu nhỏ hồng hồng của đối phương, cho con sư tử nhỏ thuộc tính. Hòa, này một nụ cười ấm áp, gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc này, Dilo hóa thành một vệt bóng đen nhào tới, đạp đầu Archer, vèo một cái leo lên vai Sở Du Nhiên, dán một vuốt lên đầu Sở Du Nhiên. Cho ngươi tới muộn này. Bất đắc dĩ đặt Dilo lên bàn, Sở Du Nhiên ngồi xổm xuống nhìn thẳng nó, nhìn đôi mắt vô tri trong suốt này, Sở Du Nhiên nghiêm túc hỏi. Dilo, có thể nói cho thầy biết sao con muốn đi đánh nhau không? Bọn chúng đáng đánh, Dilo duỗi vuốt nhỏ, vung trên không trung, móng vuốt sắc bén dị thường. Dilo đại nhân đặc biệt tức giận, mắt của con gấu panda ngu xuẩn kia đều bị đám mèo nhãi đánh đen hai vòng, Dilo đại nhân bao che khuyết điểm biểu thị, nhất định phải đòi lại một trận. Sở Du Nhiên không nói gì, ai có thể giải thích cho cậu một chút đến cùng là đã xảy ra chuyện gì không? Cách chương.